Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 đệ 60 chương, ký ức truyền xong, Ninh bất vấn tại chỗ đứng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ở nhận thấy trình dục huyết trải qua, nhìn như rất dài, nhưng ở người bình thường xem ra, hắn bất quá là ở trong không gian thoáng phát ngốc 3 phút mà thôi. Đối với trình dục huyết tới nói một đoạn này không tính đoạn trải qua. Cũng chỉ có 3 phút, chỉ có 3 phút thôi. Ký ức loại đồ vật này, luôn là gọi người lại ái lại hận. Ninh bất vấn thậm chí có chút tò mò. Hắn sở thấy trình dục huyết, là thật sự trình dục huyết sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia hiện tại trình dục huyết cùng trong trí nhớ thấy trình dục huyết. Rốt cuộc trải qua thế nào sự tình? Mới có thể một cái thoạt nhìn bình thường, một cái thoạt nhìn không bình thường đâu. Ninh bất vấn chính mình đều không có phát hiện, chính mình tâm tựa hồ ở bất chi bất giác trở nên mềm mại. Tổng cảm thấy lúc này đây lúc sau, tựa hồ càng thêm hiểu biết trình dục huyết một chút. Khụ, tuy rằng bọn họ hai cái còn có mắt thường có thể thấy được chênh lệch là được. Lần này người chơi thông quan kết toán đánh giá VS. Chúc mừng người chơi lấy tuyệt đối ưu thế bắt lấy lúc này đây phúc lợi bổn đệ nhất Dương Khách. Phục một bên nhấm nuốt cỏ xanh một bên cùng Ninh bất vấn nói. Cũng không biết thanh âm này là như thế nào làm được như thế rõ ràng. Người chơi yêu cầu hiện tại vì ngươi thăng cấp cá nhân thể chất sao? Đương nhiên, Ninh bất vấn hoảng hốt trong chốc lát, thực mau hoàn hồn, hắn muốn biết trình dục huyết bí mật. Cũng chỉ có thể không ngừng biến cường mà thôi. Trình dục huyết đem cái này nhẫn cấp chính mình. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có lẽ cũng chỉ có chờ đến tương lai chính mình trở nên càng cường đại hơn thời điểm. Mới có thể chính miệng đi hỏi hắn đi. Hiện tại chẳng sợ hắn hỏi. Chỉ sợ trình dục huyết cũng sẽ không nói thật. Ninh bất vấn chính là có như vậy một loại cảm giác. Không hề lý do, bình tĩnh lại. Ninh bất vấn, người như vậy nỗ lực quá quan rốt cuộc là vì cái gì nhưng đến trước làm rõ ràng. Hắn thể chất quá thiên phụ trợ hướng về phía, lúc này đây phó bản qua đi càng thêm làm hắn ý thức được chính mình khuyết điểm nơi. Nếu không thể có điều đền bù, chỉ sợ về sau tái ngộ thấy cùng loại phó bản, chính mình còn muốn ăn cái lỗ nặng, người chơi cá nhân thể chất vì 100 mặt bói toán xúc sắc. Sắp vì ngươi tiến hành cá nhân thăng cấp, xin hỏi người chơi hay không có điều thiên hảo, làm đệ nhất danh khen thưởng, ngươi lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng đến thể chất thăng cấp phương hướng, Dương Khách phục thập phần. Tận chức tận trách hỏi, hướng chiến đấu phương hướng thăng cấp Ninh bất vấn không chút do dự trả lời nói. Tốt, sắp vì ngươi tiến hành chiến đấu phương diện thăng cấp Ninh bất vấn chỉ cảm thấy có một cổ ấm rào. Giạt đồ vật bao phủ ở thân thể của mình, có điểm nhiệt, nhưng lại có thể chịu đựng, giống như thân thể đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình thị lực tựa hồ cũng so trước kia càng tốt. Đã vì người chơi tiến hành cá nhân thể chất thăng cấp, tặng kèm người chơi cơ sở thể lực cải thiện, Dương Khách phục trầm mặc trong chốc lát. Tựa hồ ở tổ chức từ ngữ. Người chơi Ninh bất vấn cá nhân thể chất 100 mặt bói toán xúc sắc giải khóa chiến đấu. Hình thức xác suất chi hoàn, thỉnh người chơi tự hành xem xét chiến đấu hình thức. Xác suất chi hoàn, Ninh bất vấn trực giác này tựa hồ không phải cái gì thứ tốt. Hắn mở ra bàn tay, kia viên nhiều mặt xúc sắc lẳng lặng nằm xoài trên hắn lòng bàn tay. Chiến đấu hình thức Ninh bất vấn đối với xúc sắc hô một tiếng. Nhiều mặt xúc sắc nháy mắt giải thể. Sao lại thế này? Ninh bất vấn mở to hai mắt nhìn. Thấy này viên xúc sắc đột nhiên phân tán thành thượng trăm cái tiểu khối. Tiếng nói vừa dứt, này 100 tiểu khối lại bay nhanh tổ hợp. Thực mau liền bày biện ra một kiện vũ khí hẳn là có hình dạng ra tới. Nó biến thành một cái nho nhỏ vòng tay. Trực tiếp tròng lên Ninh bất vấn trên cổ tay. Vòng tay thượng còn có thể thấy các loại con số, 1.234.567.890. Con số đang không ngừng biến động, thoạt nhìn hơi có chút rực rỡ lung linh hương vị, xác suất chi hoàn, Dương Khách Phục thấy Ninh Bất Vấn khó hiểu. Hảo Tâm giải thích lên, đương người chơi giải khóa chiến đấu hình thức lúc sau, nó có thể vì người chơi ở cùng cái phó bản cung cấp 5 lần công kích. Thế giới hiện thực không chịu này hạn chế, đương nó công kích thời điểm, sẽ tùy cơ cho mục tiêu tùy cơ số lần bạo kích cái này con số cụ thể ngạch độ là cái gì? Ninh Bất Vấn miễn cưỡng nghe hiểu Dương Khách Phục nói, thông tục một chút tới nói, chính là cái này vòng tay có thể vì hắn công kích 5 lần. Mỗi một lần công kích uy lực lại muốn xem mặt, con số vì 0 đến 9, bên này kiến nghị người chơi phối hợp nó hàng ngày hình thức cùng nhau sử dụng đâu, Dương Khách Phục mỉm cười giải thích nói, xác suất chi hoàn một kích không sai biệt lắm có thể tương đương với C cấp ma thú toàn lực một. Kích, nếu người chơi vận khí tốt, một lần công kích có thể liền phát 9 lần, liền có thể tương đương với B cấp ma thú toàn lực một kích. Bởi vì người chơi thể chất vì nhân quả loại, bởi vậy xác suất chi hoàn công kích không chịu vật thể bản thân tồn tại hình thái hạn chế. Ninh Bất Vấn nghe xong cái này giải thích, đang ở tự hỏi cái này B cấp ma thú toàn lực một kích đại khái là cái bộ dáng gì. Nhà ta sủng vật cầu tiểu tân gần đây cưới cái cô dâu mới. Hình như là cái gì phệ nguyên thú, ta cái này vòng tay, có thể đà đảo phệ nguyên thú sao? Ninh Bất Vấn gặp qua ma thú không nhiều lắm, đành phải lấy chính mình duy nhất gặp qua ma thú tới làm đối lập. Người chơi vận khí tốt 9 lần liền phát nói, hẳn là có thể tức rớt phệ nguyên thú một cây ngón chân, Dương Khách Phục thân thiện trả lời. 9 lần liền phát mới có thể đoạn nhân ra một cây ngón chân. Ninh Bất Vấn nghe thấy cái này trả lời, trên mặt biểu tình lập tức trầm xuống dưới, nghe tới tựa hồ thực tốn a, hơn nữa ở 10 cái con số, vận khí tốt nhất thời điểm mới có thể liền phát 9 lần đâu. Vận khí không tốt lời nói không chừng liền 2-3 lần, này nơi nào là tức nhân ra ngón chân, đây là tự cấp nhân ra cắt móng chân đâu. Tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ quá phó bản chỉ có thể cấp tiểu tân tức phụ nhi cắt móng. Tay, Ninh Bất Vấn quả thực liền mắng chửi người sức lực đều không có. Cũng là Ninh Bất Vấn lần đầu tiên qua cá nhân thể chất phó bản. Trước đó cũng không có trực tiếp dò hỏi quá người bình thường thăng cấp cá nhân thể chất bắt được. Khen thưởng là cái gì? Mới không thể lý giải giờ phút này hắn đoạt được đến khen thưởng cụ thể hàm nghĩa. Nói chung, người chơi cá nhân thể chất đều là dọc thăng cấp, tỉ như siêu nhân loại thể chất, nguyên bản lực công kích là 10, lực phòng ngự là 10, thăng cấp lúc sau khả năng liền sẽ biến thành lực công kích 15. Lực phòng ngự 15, như thế cân đối bình đẳng thăng cấp, nhưng là Ninh Bất Vấn cá nhân thể chất lại giải khóa tân hình thức. Tương đương với ở nguyên bản cơ sở thượng lại nhiều một cái tân năng lực. Càng không đề cập tới xác suất chi hoàn bản thân có thể làm lơ công kích mục tiêu hình thái hạn. Chế điểm này, giống nhau thần quái loại phó bản, thường thường yêu cầu chuyên môn đạo cụ tạp cùng chuyên môn thể chất mới có thể đối phó. Nhưng là Ninh Bất Vấn vũ khí lại trực tiếp thông dụng. Nói ra đi cơ hồ có thể gọi người hâm mộ đôi mắt sung huyết. Còn nữa, sứ giả loại cá nhân thể chất bên trong, có thể khế ước B cấp bậc ma thú người chơi cũng là ít ỏi không có mấy. Loại năng lực này giả đặt ở quân đoàn ít nói cũng là cái đại đội trưởng cấp bậc nhân vật. Có thể có được công kích như vậy lực, như vậy thuộc tính, nói là thần cấp trang bị cũng không quá. Phệ nguyên thú một con ấu tể, liền quân đoàn số được với nhân vật đều sẽ vì này tranh đoạt. Cho dù là mạo hiểm bị trình dục huyết theo dõi nguy hiểm cũng muốn tới hỗ trợ. Lại như thế nào sẽ là một con đơn giản ma thú? Nếu không phải Ninh Bất Vấn lần đầu tiên thông quan phó bản tức vì cao cấp phó bản. Lại lấy ưu thế áp đảo đạt được đệ nhất, hơn nữa khi chi nhẫn đặc thù thuộc tính. Như thế nào có thể giải khóa như vậy năng lực, như vậy khen thưởng, một lần cơ hồ đỉnh thượng nhân ra thông quan cá nhân bổn 5 lần. Nhưng đáng tiếc chính là, Ninh Bất Vấn bởi vì bên người gặp được cơ hồ đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Cho dù là vừa mới thua ở hắn trong tay Solomon cũng là đại tân sinh số 1 số 2 thiên tài. làm cho Ninh Bất Vấn đối giống nhau người chơi thực lực sinh ra cực đại hiểu là mơ siêu mà dương. Khắc phục bản thân cũng không có khả năng thật sự vì một cái người chơi đi giải thích năng lực của hắn như thế nào xuất chúng. Bởi vậy cái này nho nhỏ hiểu lầm cũng liền không có thể cởi bỏ. Tính, có tổng so không có cường, Ninh Bất Vấn thở dài. Còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật, ta không sai biệt lắm phải đi về, bởi vì người chơi lúc này đây cá nhân thể chất phúc lợi bồn. Đánh giá VS cấp, thả thỏa mãn thông quan 4 lần điều kiện, người chơi Ninh Bất Vấn sắp đăng nhập thượng Pandora tân nhân bảng. Người chơi khả nghi thông qua trên tay Pandora hoa văn xem xét chính mình cụ thể xếp hạng. Xếp hạng cao thấp có thể tả hữu người chơi về sau khai cái dương xác suất. Thỉnh người chơi tự hành thăm dò ai, ta cũng thượng tân nhân bảng. Ninh Bất Vấn chấn kinh rồi một chút, vội vàng sờ sờ chính mình trên cổ tay Pandora hoa văn. Khổ, hoa văn bên phải tay, xác suất chi hoàn bên trái tay. May mắn người có hai tay, hoa văn thực mau phóng ra một cái màn hình tới. Trên màn hình rõ ràng viết tân nhân bảng, ba cái chữ to. Có thể lan lộn, Ninh Bất Vấn tên trực tiếp xuất hiện Tiêu Hồng xuất hiện ở bảng đơn bên trong. 4 lần phó bản, 1 lần B cấp, 1 lần B, 1 lần A cấp, 1 lần S cấp, tổng hợp bình định, người chơi Ninh Bất Vấn năng lực vì A cấp. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Vấn bước lên tân nhân bảng. Thỉnh người chơi tự hành tìm đọc Dương Khách Phục nói xong như vậy một câu lúc sau. Liền đem Ninh Bất Vấn cấp tặng đi ra ngoài. Ninh Bất Vấn lại lần nữa lấy lại tinh thần. Phát hiện chính mình đã đứng ở quen thuộc địa phương. Ân, quen thuộc bệnh viện tâm thần. Nga, đúng rồi, tân nhân bảng. Ninh Bất Vấn không có lo lắng khác. Trước nhìn xem chính mình là nhiều ít danh lại nói, Solomon đều có thể tiến trước 10, chính mình xếp hạng khẳng định sẽ không bị hắn thấp, chỉ là chính mình rốt cuộc trải qua phó bản thiếu, cũng sẽ ảnh hưởng xếp hạng, bất quá phòng trừng sẽ không thấp đi nơi nào là được. Cùng thời gian, Solomon cũng ở trở lại thế giới hiện thực lúc sau trước tiên liền mở ra tân nhân bảng. Nếu Ninh Bất Vấn không có nói sai, này thật là hắn lần thứ tư tiến phó bản nói. Như vậy lúc này đây qua đi hắn nên bước lên tân nhân bảng mới đúng. Hơn nữa xếp hạng còn sẽ không thấp. Solomon chính mình cũng không rõ ràng lắm chính mình hiện tại là cái dạng gì tâm tình. Một phương diện, Ninh Bất Vấn đích xác đem hắn đánh bại triệt triệt để để. Nếu là Ninh Bất Vấn xếp hạng thấp, chẳng phải là nói chính mình xếp hạng là hư cao. Nhưng nếu là Ninh Bất Vấn xếp hạng quá cao, Solomon lại cảm thấy cả người không thích hợp, một cái mới đã trải qua 4 cái phó bản người có thể cường đại đến loại trình độ này. Thấy thế nào đều như là giả đi, ôm loại này khó có thể miêu tả tâm tình, Solomon mở ra tân nhân bảng, hắn đôi mắt hơi hơi trợn to, ở mặt trên rõ ràng thấy Ninh Bất Vấn tên, Ninh Bất Vấn quân đoàn, tổng hợp năng lực đánh giá VA. Đứng hàng tân nhân bảng đệ tam danh, tân nhân bảng thượng biến động thực mau đã bị các người chơi phát hiện. Đi lên liền trực tiếp hàng không đệ tam người chơi, trước kia từng có sao, ít nhất mấy năm nay là chưa từng có. Pandora xuất hiện năm thứ nhất, bởi vì mọi người đều không có gì kinh nghiệm, cho nên các loại bảng đơn luôn là biến hóa thực mau. Nhưng là đương đại gia bắt đầu sờ đến quy luật lúc sau. Bảng đơn biến động cũng liền trở nên có quy luật nhưng theo Ninh Bất Vấn lúc này đây, không thể nghi ngờ là trực tiếp khiến cho một hồi đại nổ mạnh, đồng dạng là đến từ tội ác tày trời các người chơi. Ra tới sau thấy tên quả thực chừng trong mắt đều phải rớt ra tới. Nguyên bản tưởng cái tiểu nhược, gà, kết quả đảo mắt liền biến thành thần tiên, hàng không đệ tam. Hắn khởi điểm chính là rất nhiều người cả đời đều đến không được trung điểm. Đây là thật thần tiên a, bại bởi tân nhân bảng đệ tam, cũng không tính như vậy mất mặt. Rita xoa xoa cái chán. Ta liền nói, đột nhiên toát ra như vậy một cái làm Solomon đều ngoan ngoãn nghe lời ra hòa. Như thế nào sẽ là người thường, nhân ngoại hữu nhân a, cũng không biết kia sao quân đoàn. đến tột cùng là cái dạng gì nhân tài đông đúc địa phương. Nộ ê quân đoàn, sao sao quân đoàn khi nào có một cái lợi hại như vậy tân nhân? Chưa từng có nghe nói qua a. Chạy nhanh đi cha, muốn bắt được cái này thành tích, ít nhất muốn có được một cái S cấp trở lên đánh giá. S cấp nhưng cùng A cấp đánh giá hoàn toàn bất đồng. Sao sao quân đoàn A, nộ ê quân đoàn các người chơi thấy tên này, trong lòng luôn có như vậy điểm hụt hẫng. Thử nghĩ một chút, mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực, mặt trên tổng còn có một cái quân đoàn gắt gao đè ở ngươi mặt trên. Tâm tình của ngươi lại như thế nào sẽ hảo? Ở mặt thế phía trước, bọn họ quốc lực rõ ràng là không phân cao thấp, nhưng mà mặt thế gần nhất, lại lập tức cao thấp lập hiện, gọi người như thế nào có thể nhẫn? Solomon đâu, thiếu gia còn ở nghỉ ngơi, thua một lần không có gì mất mặt. Làm hắn chạy nhanh đánh lên tinh thần tới, là Solomon không nghĩ tới Ninh Bất Phấn nói cư nhiên. Đều là thật sự, này thật là hắn lần thứ tư hạ phó bản, cũng là hắn lần đầu tiên qua cá nhân bổn quan, chờ đến nhiệm vụ một kết thúc, hắn liền thuận lợi dẫm lên hắn thượng vị trực tiếp vọt tới tân nhân bảng đệ tam mơ siêu sỉ nhục. Solomon trong ánh mắt dâng lên nồng đậm ngọn lửa, hắn tuyệt đối sẽ không lại thua, tuyệt đối sẽ không, sao sao quân đoàn, 49 quân đoàn phân đà. Nhất hào quân đoàn, Bất Phấn quả nhiên lợi hại, Tả Kình Thương nhìn này mặt trên biến động. Một chút cũng không ngại Ninh Bất Phấn xếp hạng làm ra hắn hơn 10 vị. Tả Kình Thương cũng ở tân nhân bảng thượng, bất quá xếp hạng lại là 50 có hơn. Tuy rằng nghe tới không thế nào xuất sắc, nhưng toàn cầu đại tân sinh người chơi có nhiều như vậy. Có thể thượng bảng cũng đã đại biểu đối hắn khẳng định. Bằng không? Hắn cũng sẽ không bị toàn đoàn khẳng định thông qua, tuyển tới rồi nhất hào quân đoàn tiếp tục phát triển. Phía trước thí luyện thời điểm liền cảm thấy Bất Phấn sớm hay muộn có một ngày sẽ đại tỏa ánh sáng. Mang, mà không chỉ có chỉ là ở quân đoàn bên trong xuất sắc. Chỉ là hắn không nghĩ tới thời gian sẽ nhanh như vậy mà thôi. Nhưng là đối tượng là Ninh Bất Phấn, lại có cái gì không có khả năng. Tư Nam ánh mắt thật đúng là độc, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Kình Thương, người cũng muốn tự miễn, là, đoàn trưởng, Tả Kình Thương nghe thấy thanh âm, lập tức đứng lên hành lễ. Số 2 quân đoàn, ta trước, có thể hay không trước đem ta buông xuống. Tư Nam không thể không đau khổ cầu xin, hắn hiện tại bị treo ở không trung, thật là không thể đi lên cũng hạ không tới, đều mau sung huyết não. Người trước treo đi, A trước cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta còn muốn phê duyệt văn kiện đâu, Tư Nam tiếp tục nói. Không công tác ta liền không có tiền lương, không tiền lương liền không có biện pháp dưỡng người, A ta có chính mình trợ cấp. Người mơ tưởng gạt ta, A trước ha hả cười, người này đó căn bản không phải văn kiện, tất cả đều là Tư Nam vì chết cái mỏ vẫn còn cứng. Đây là ai nói cho ngươi? Gì đó, ta mới không có xem siêu, A trước yên lặng cho hắn so ngón giữa. Đoàn trưởng, Ninh Bất Phấn bước lên tân nhân bảng đệ tam, một cái đoàn viên đi vào tới báo cáo, thấy phòng trong cảnh tượng, lăng là bất động thanh sắc, mà là quen cửa quen nẻo đem tầm mắt nhắm ngay treo ở giữa không trung Tư Nam tiếp tục báo cáo. Cao cấp phó bản quả nhiên rèn luyện người, Tư Nam giống mô giống dạng nói. Nên phát khen thưởng đều phát đi xuống đi, làm hắn không cần kiêu ngạo, đoàn trưởng, Thiên Ninh Bất Phấn tiểu đội tương ứng, ngài nghĩ kỹ rồi sao? Đoàn viên tiếp tục hỏi, phía trước bọn họ đích xác có tuyển định mấy cái tiểu đội làm Ninh Bất Phấn gia nhập. Nhưng hiện tại Ninh Bất Phấn bước lên tân nhân bảng đệ tam, liền chứng minh hắn đã là một cái tương đương ưu tú người chơi. Liền tính gia nhập những cái đó cao cấp tiểu đội cũng là hoàn toàn được không? Bởi vậy, tiểu đội thuộc sở hữu liền phải mặt khác nhìn, Văn Đa Đa đâu, Văn Đa Đa mới từ quỷ hút máu phó bản ra tới. Hắn đã tiếp nhận rồi một cái bá tước sơ ủng, được đến quỷ hút máu tước vị, hiện tại đã là vóc dáng tước, tổng hợp năng lực cũng bay lên một cấp bậc nguyên bản. Văn Đa Đa cá nhân thể chất chính là quỷ hút máu. Nhưng bản chất vẫn là nhân loại. Phi đề cao chính mình năng lực, cũng bởi vì Lương Phi chết làm Văn Đa đã ý thức được chính mình vô năng. Hắn hao phí hơn phân nửa thân gia chỉ định đi cao cấp phó bản quỷ hút máu. Tìm mọi cách tiếp thu huyết tộc sơ ủng, trở thành một cái hàng thật giá thật quỷ hút máu. Huyết tộc truyền thừa cùng cá nhân thể chất thêm vào dưới. Có thể làm năng lực của hắn thành lần tăng trưởng, nhưng bởi vậy, hắn cũng có được huyết tộc tập tính. Không mừng ban ngày, ban đêm lén đi, thậm chí khó có thể tiếp thu bình thường đồ ăn, trong đó nguy hiểm tự nhiên cũng là có. Bị huyết tộc sơ có được cực đại khả năng sẽ chết. Cũng có cực đại khả năng cùng bản thân năng lực sinh ra xung đột. Chính là muốn nhanh chóng biến cường. Sao có thể một chút nguy hiểm đều không có. Làm Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hai người cùng đi cao cấp tiểu đội, Vi Quang đi. Vi Quang tiểu đội không phải vẫn luôn đều không có tìm được hợp tâm ý đội viên sao? Tư Nam mỉm cười nói. Nhưng Vi Quang tiểu đội tựa hồ không muốn lại. Ta sẽ tự mình cùng bọn họ nói, là, nếu đoàn trưởng nói như vậy. Hắn cũng không cần lo lắng. Rốt cuộc, đoàn trưởng ở trở thành đoàn trưởng phía trước. Chính là Vi Quang tiểu đội tiền nhiệm đội trưởng. Đúng rồi, đoàn trưởng, An Bất Lý đâu? Hắn tự nhiên có chính mình muốn đi địa phương, Tư Nam xô xô tay. Bắt được mảnh nhỏ, ta đã dựa theo phía trước đáp ứng cho hắn đặc xá. Hắn muốn đi đâu, từ chính hắn quyết định, lạc báo cáo xong sau. Đoàn viên liền đi ra ngoài, còn thập phần chi kỷ đóng cửa lại. Tư Nam, Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa hiện tại cũng chính là ở tân nhân xuất sắc. Trực tiếp đi cao cấp tiểu đội. Hạ cao cấp phó bản thậm chí là tìm kiếm diễn sinh bổn manh mối có phải hay không có điểm quá sớm. A Trước Hiếu Kỳ nói, Vi Quang không có dễ dàng như vậy tiếp thu tân nhân, càng là khó khăn phó bản. Bình thường đạo cụ tạp có thể khởi đến tác dụng liền càng thấp, Tư Nam thở dài. Ninh Bất Phấn lại đi đơn giản phó bản, đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn nếu cùng Trình Dục Huyết ở bên nhau. Liền nhất định phải đi một con đường khác, có thể làm hắn nhanh nhất trưởng thành lộ. Người muốn bồi dưỡng hắn đương đoàn trưởng sao? Hiện tại nói cái này còn quá sớm điểm đi. Đoàn trưởng tiền lương cao, trừ phi ta thăng lên đi, bằng không ta mới không lùi đâu. À trước, chúng ta nói chuyện thời điểm ngươi có thể hay không trước đem ta buông xuống. Không bỏ, A Trước ngáp một cái. Chờ ta tỉnh ngủ lại cùng ngươi nói, Trường Giang lộ nhất hào. Hoa Nga, Bất Phấn thật lợi hại. Hàng không tân nhân bảng đệ Tamer Siêu, đội bảo an người tấm tắc bảo lạ. Lão đại, người năm đó cũng liền hàng không thứ 8 đi. Thua, người cũng thua quá Tamer Siêu, hắn nếu là bị đại vương coi trọng người. Nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có, như thế nào xứng ở nơi này? Bảo an lão đại căn bản không ngại chính mình bị người cấp siêu. Ta hận không thể hắn là đệ nhất, nói như vậy đại vương liền sẽ đối hắn càng có hứng thú. Chúng ta liền có thể giải phóng, không hổ là lão đại. Quả nhiên nghĩ đến xa, các đội viên sôi nổi vuốt mông ngựa. Ta xem lấy đệ nhất cũng chính là vấn đề thời gian. Bất Phấn lại hạ hai cái phó bản. Đem đạo cụ tạp số lượng dự trữ đề đi lên liền không sai biệt lắm mơ siêu bất quá ta phỏng chừng hắn. Về sau 8 phần muốn đi theo một ít cao cấp tiểu đội hạ cao cấp bồn. Đơn giản phó bản hắn đi cũng vô dụng, này không phải ngược đồ ăn sao? Đúng rồi, phía trước đại vương kêu chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật. Đều đưa đến Bất Phấn trong phòng đi sao? Tặng, đều tặng. Bảo đảm làm đại vương vừa lòng, hy vọng Bất Phấn hảo hảo hưởng thụ. Đây đều là chúng ta ái, là đại vương ái. Trường hợp nhất thời trầm mặc xuống dưới. Lão đại, ta cảm thấy ta thân thể không quá thoải mái. Có thể hay không trước hết mời cái giả. Lão đại, ta nhiệm vụ thời gian mau tới rồi. Ta đi trước Pandora sau phó bản ha. Sát, người muốn một người trốn. Mang lên ta. Chúng ta tổ hai người bổn, không, ta cũng phải đi, khụ, bảo an lão đại ho khan một tiếng. Ý bảo đại gia dừng lại, thì thật chúng ta thời gian đều là nhất trí. Nếu là một cái tiểu đội, như thế nào có thể bỏ đồng bạn mà đi đâu? Chúng ta liền cùng nhau hạ phó bản đi thôi, nghe lão đại nói rất đúng cực kỳ. Rời đi nơi này như thế nào đều hảo, ta tình nguyện lại đi cùng boss một chọi một. Ngoặc kép, An Bất Lý hít sâu một hơi, vẫn là gõ vang lên người nào đó môn. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, qua một hồi lâu, môn mới mở ra, lộ ra một trương hơi hơi có chút co rúm lại. Tiểu cô nương mặt, đại ca không ở nơi này. Hắn còn ở Pandora không có trở về. Tiểu cô nương thấy An Bất Lý chậm rãi nói. Ta ở chỗ này chờ hắn. An Bất Lý trầm mặc trong chốc lát nói. Bất Khán, ngươi còn nhớ rõ Bất Vấn sao? Tiểu cô nương lắc đầu. Cũng đúng, hắn lúc ấy rời đi cô nhi viện thời điểm, ngươi mới một tuổi nhiều. An Bất Lý miễn cưỡng cười cười. Ta liền ở chỗ này chờ Bất Thính đi. Hắn nói đúng. Ta lại như vậy tự cho là đúng đi xuống, liền tính bất tử ở Pandora, cũng sẽ chết ở trên người mình, Bất Vấn đều đã là tân nhân bảng đệ tam. Hắn lại còn tại chỗ đạp bộ, Ninh Bất Vấn trở lại bệnh viện tâm thần, phát hiện bảo an chỗ cư nhiên một người đều không có. Như vậy lười biếng sao? Tính, vẫn là trước chạy nhanh trở về hảo hảo ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hắn thật sự quá mệt mỏi, đến nỗi tiểu tân, chờ hắn tỉnh ngủ lại đi nhìn xem đi, dù sao nó hiện tại đều đã có thức phụ, chính mình vẫn là cái người cô đơn đâu. Như vậy nghĩ, Ninh Bất Vấn bước nhanh đi tới chính mình phòng, gì, trong phòng tựa hồ có người, sẽ là ai, Ninh Bất Vấn không có nghĩ tới sẽ là địch nhân, nơi này chính là Trình Dục Huyết chỗ ở, như thế nào sẽ có địch nhân lại đây? Hắn đẩy cửa ra, thấy một phòng mỹ nữ, ăn mặc mát lạnh, dáng người hòa bạo, tóc vàng, bích mắt, eo nhỏ, chân dài, đỏ thẫm môi, xin lỗi, ta đi nhà mơ siêu, Ninh Bất Vấn băng một tiếng đóng cửa lại. Bình tĩnh, hết chương.